Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89. Vương ngơ ngác, ngươi đang ở đâu vậy? Trần Kỳ rất rõ ràng thượng cấp ý tưởng, vũ khí hiện đại có thể áp chế tất cả tu luyện giả, tất cả siêu năng lực giả. Cái này xem một chút niệm đang không có đẳng cấp cao tu luyện giả hoặc là đẳng cấp cao siêu năng lực giả, cùng với vũ khí hiện đại uy lực không có đại phúc độ yếu bớt dưới tình huống, không có khả năng đảo ngược. Cho nên Trần Kỳ căn bản không cùng thượng cấp thảo luận mấy vấn đề này. Hắn chỉ cần làm cho người nhiều hơn tu luyện hắn. Tài quyết thiên, chương 1, hồng cấp công pháp, so với hoang cấp, trường xuân công, cao một cái cấp bậc. Băng hỏa lưỡng trọng thiên là khả năng xuất hiện. Nhiệt độ cao thấp giao thoa tạo thành lực sát thương rất cường đại. Người bình thường đều không chịu nổi bao lâu thời gian. Trần Kỳ giải thích, có thể chúng ta bây giờ thảo luận là một thể nội bộ lực lượng xung đột, mà không phải là hướng ra phía ngoài thi ra tăng lực lượng hiệu quả. Một đoàn băng bên trong bốc cháy lên hỏa diễm, hoặc là một đám lửa bên trong một khối băng. Kết quả rất rõ ràng. Bàng Thính trong ba người có người mở miệng hỏi, vậy nếu như có người thức tỉnh rồi hỏa diễm siêu năng lực, đồng thời lại thức tỉnh rồi nhiệt độ thấp siêu năng lực, có thể hay không cũng tạo thành như vậy xung đột đâu? Trần Kỳ sửng sốt một chút, hắn chú ý tới câu hỏi cái này trong mắt người trêu tức. Mà cái này nhân loại cũng là trước kia hắn nhìn ra được chống đỡ công pháp truyền thừa nhân. Chẳng lẽ nói, đã phát hiện như vậy giác tỉnh giả? Có thể Trần Kỳ xem trí nhớ của mình, cũng không có phát hiện gì. Mặc dù là 10 năm sau đó, có thể đồng thời thức tỉnh băng hỏa lưỡng chủng siêu năng lực giả, số lượng cũng không đến một bạt tai, tiềm lực đẳng cấp cao càng là chỉ có một cái kia người. Trần Kỳ nhận thức người kia, nhưng hắn không biết người kia lúc này đến cùng có không có gia nhập quan phương. Ta phía trước cũng đã nói, có thể đem thân thể của chúng ta xem thành là một cái điều hòa. Trần Kỳ nói ra, trong mắt của ta, siêu năng lực giống như là thân thể chúng ta thiên phú công năng, giống như là máy điều hòa không khí ấm lạnh công năng. Điều hòa lại bởi vì sở hữu hai cái hiệu quả ngược lại công năng mà tự bảo sao? Sẽ không, bởi vì chúng ta sẽ không để cho điều hòa đồng thời làm lạnh, chế nhiệt. Mà siêu năng lực cũng là như vậy, nếu có ngươi nói loại này giác tỉnh giả, vậy hắn sử dụng siêu năng lực thời điểm, cũng phân là mở sử dụng. Nói đến đây, liền lại muốn nói biết vô thuộc tính linh lực cùng có thuộc tính linh lực khác biệt. Băng hỏa lưỡng chủng siêu năng lực giác tỉnh giả, nếu như là có vô thuộc tính linh lực, như vậy, hắn liền tùy thời có thể mượn chính mình linh lực tới sử dụng siêu năng lực, tăng phúc siêu năng lực hiệu quả. Nhưng nếu như hắn siêu năng lực chỉ có một loại thuộc tính, vậy thì tương đương với hắn có một siêu năng lực trực tiếp bị phế. Ba người đối diện sau đó từ chối cho ý kiến, một người trong đó mở miệng nói, Trần lão sư, hãy nói một chút luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, ngự kiếm phi hành, di sơn đảo hải những thứ này a. Trần Kỳ gật đầu, nói ra, ta phía trước liền cùng ta huấn luyện đặc biệt sự tình các nhân viên đã nói. Có chút cảnh giới miêu tả chỉ là một loại dự đoán. Giống như là phản ứng nhiệt hạch phản ứng giống nhau. Loại lý luận này đưa ra bao nhiêu năm? Tập hợp toàn bộ thế giới chi lực cộng đồng nghiên cứu bao nhiêu năm? Kết quả rất rõ ràng, rất nhiều dự đoán cũng không nhất định có thể thực hiện. Cái này giống như là chứ danh lý luận, tiết định ngạc miêu. Có thể đạt được cái cảnh giới kia. Như vậy, cái cảnh giới kia liền là chân thực tồn tại. Không có đạt được cái cảnh giới kia phía trước, cái cảnh giới kia tồn tại cùng không tồn tại có khả năng đều là 50% xác suất. Ta xem qua Tân Hỏa Hội những cái này công pháp, tuy là không thấy được cao cấp công pháp, có lẽ những cái này trung hạ cấp công pháp bên trong ta có thể nhìn ra một vấn đề. Đó chính là từ xưa tới nay chưa từng có ai đạt được quá công pháp bên trong miêu tả cảnh giới. Mặc dù là đối với cùng một loại cảnh giới uy năng miêu tả, cũng tồn tại lớn vô cùng sai biệt. Giống như là có môn phái công pháp bên trong có trúc cơ cái này vừa nói. Trúc cơ sau đó mới là luyện khí. Đối với chúng ta cũng không có trải qua trúc cơ cái cảnh giới này. Cũng có môn phái công pháp bên trong nói, tu hành bắt đầu tại hậu thiên, sau đó chuyển làm tiên thiên. Tiên thiên cảnh giới tu hành viên mãn sau đó, có thể vũ phá hư không? Giống như là luyện hư hợp đạo cảnh giới phi thăng. Có thể những thứ này môn phái công pháp bên trong, đối với tiên thiên cảnh giới uy năng miêu tả. Chỉ có mặt khác một ít môn phái công pháp bên trong đối với luyện khí hóa thần uy năng miêu tả. Trình độ, như vậy, đồng dạng là trước khi phi thăng cảnh giới, luyện thần phản hư cùng luyện hư hợp đạo hai cái này cảnh giới đi đâu rồi? Trần Kỳ dừng một chút, mới nói ra, trên thực tế, các ngươi không cảm thấy bọn họ đẩy ra luyện khí 9 tầng cảnh giới. Chính là sao chép ta cửu phẩm chế sao? Theo ta được biết, mặc dù là những cái này có luyện khí cảnh giới môn phái công pháp, cũng không phải chia làm 9 tầng à. Bản quyền phương diện này, ta vẫn là hy vọng tổ chức có thể giúp ta giữ gìn một cái. Sao chép loại chuyện như vậy là không được. Bọn họ hẳn là bồi thường tổn thất của ta. Đặc biệt sự tình cục trưởng ho khan một tiếng. Nói ra, còn có ý tưởng khác sao? Trần Kỳ lắc đầu, nói ra, hiện nay chính là chỗ này chút ít. Đặc biệt sự tình cục trưởng nhìn về phía ba người kia. Hỏi, còn có vấn đề gì? Đều có thể trực tiếp hỏi đi ra. Một người trong đó hỏi, Trần Lão Sư, người mới vừa nói qua có thể dùng linh lực tăng phúc siêu năng lực hiệu quả. Liên quan tới điểm này, vì sao phía trước không nhìn thấy ngươi hội báo đâu? Trần Kỳ nhún vai, nói ra, bởi vì lúc trước ta cũng sẽ không a. Chính là lên cấp bát phẩm sau đó, lại cảm giác mình sắp đột phá, cho nên mới phát hiện chuyện này. Cũng liền hai ngày này cho nên tới không kịp hội báo. Ba người đều có chút khiếp sợ. Ngươi là nói ngươi muốn tấn chức thất phẩm rồi hả? Là bởi vì tu luyện. Tài quyết thiên, chương 1, sao? Thất phẩm có thể dùng linh lực tăng phúc siêu năng lực hiệu quả sao? Liên tiếp mấy vấn đề, Trần Kỳ cười hồi đáp, ta chỉ là có loại này cảm giác mà thôi, tạm thời còn không có đột phá. Đáp án xác thực, sẽ phải ở vài ngày sau có báo cáo chi tiết a. Ba người bên trong tên dẫn đầu kia lúc này nói ra, nếu như vậy, cái kia Trần Lão Sư mấy ngày nay cũng không cần giáo dục người khác tu luyện. Chuyên tâm tự mình tu luyện. Cần gì cũng đều có thể theo chúng ta nói ra. Cần phải cố gắng đột phá đến thất phẩm cảnh giới tu luyện. Ngoặc kép chấm chấm. Ba người sau khi rời khỏi. Đặc biệt sự tình cục trưởng cũng không có giới thiệu thân phận ba người ý tứ. Chỉ là nói ra. Hôm nay ngươi nói. Biết báo cáo nhất thượng cấp, nếu như ngươi nói đều là đúng, đối với tương lai của ngươi có rất nhiều chỗ tốt, quan với tương lai của mình, Trần Kỳ cho tới bây giờ cũng không có lo lắng quá. Bất quá nghe được cục trưởng nói như vậy, hắn còn là có chút bận tâm hỏi, tân hỏa người biết sẽ không biết ta hôm nay nói những thứ này. Cục trưởng lắc đầu nói ra, sẽ không, bởi vì là trực tiếp hội báo. Ngươi hiểu ý của ta không? Trần Kỳ đương nhiên rõ ràng. Đến rồi nào đó cái cấp bậc liền không tồn tại tình báo tiết lộ. Thậm chí đối với cái cấp bậc đó người mà nói, Trần Kỳ loại này, người một nhà nghiên cứu ra được đồ đạc mới là nhất dùng chung. Cho nên Trần Kỳ mới ở ngay từ đầu liền gia nhập tổ chức. Trọng yếu hơn chính là so với việc có chút tâm cơ rất thâm, nội dung hội nghị người vô pháp vô thiên mà nói, thượng cấp đương nhiên là càng coi trọng vì tổ chức làm ra quá rất nhiều đóng góp Trần Kỳ. Nếu như vậy, vậy có phải hay không hẳn là trực tiếp mở rộng Tài quyết thiên, rồi hả? Trần Kỳ đối với cái này một điểm có chút nóng nảy. Hỏi, nếu như lực mạch mở rộng tân hỏa hội công pháp, đến lúc đó coi như là chuyển tu công pháp của chúng ta, cũng sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, càng biết làm cho rất nhiều người bởi vì chuyển tu công pháp xuất hiện các loại vấn đề. Đặc biệt sự tình cục trưởng cười cười, nói ra, sớm như vậy liền kết luận ngươi có thể thắng. Trần Kỳ gật đầu, nói ra, ta đã nói rồi, không chỉ ta có thể thắng, giáo ta nhân cũng có thể thắng. Đặc biệt sự tình cục trưởng đột nhiên thở dài một hơi. Nói ra, không phải là tất cả người đều tin tưởng ngươi, dù cho ngươi nói thiên hoa loạn trụy, cho nên mặc dù là ta tin tưởng ngươi là đúng, nên có tổn thất vẫn sẽ xuất hiện. Nếu như ngươi cảm thấy loại tổn thất này rất lớn, vậy ngươi liền phải nhanh một chút chứng minh ngươi là đúng. Không chỉ là chứng minh, còn muốn có áp đảo người phản đối lực lượng, bởi vì tổng có một ít người không muốn bộ dạng thư chính mình thất bại. Dù cho người khác đã chứng minh rồi, cũng vẫn như cũ sẽ tự thủ chính mình thất bại cho rằng chỉ là thời cơ vấn đề. Vấn đề vận khí, Trần Kỳ cũng thở dài một hơi. Hắn cảm thấy cục trưởng nói rất có lý. Nếu quả như thật như vậy mà đơn giản là có thể làm cho tất cả mọi người tin tưởng chính mình. Không ngoài một năm, chính mình là có thể đạt được siêu nhất phẩm cảnh giới. Dù sao coi như là toàn thế giới 35 tuổi trở xuống nữ tính đều gọi ba mình. Lấy bây giờ người đều cảnh giới tu luyện, cũng không cách nào ở nửa phút làm cho hắn đạt được siêu nhất phẩm cảnh giới tu luyện. Huống chi, đang không có SSS cấp thân thể tố chất toàn diện tăng cường siêu năng lực dưới tình huống. Coi như thực sự toàn thế giới đều gọi ba hắn, hắn cũng sẽ chỉ ở trong nháy mắt bị căng bảo. Vương ngơ ngác, ngươi bây giờ ở nơi nào đâu? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.